Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Vương Mẫu trong lòng kỳ thật có điểm đáng sợ, nhưng nàng tâm một hoành, nghĩ đến ngày thường nghe người ta nói, còn có tivi thượng xem những cái đó tin tức, chỉ cần là nổi lên xung đột, chỉ cần nàng một ngụm cắn chết chính mình là cái đáng thương bị xâm chiếm tài sản lão nhân. Chẳng lẽ Lý Phi Vân còn có thể thật đem phòng ở thu hồi đi? Đến lúc đó truyền ra đi, nàng Lý Phi Vân còn muốn hay không cái này thanh danh? Chính mình dù sao là già rồi, nàng không sợ cùng Lý Phi Vân nháo. Vì thế đi nhanh tiến lên, giơ lên tay liền phải ném Lý Phi Vân cái tát, không đánh hạ này một cái tát nàng hết giận không xong. Nhưng Lý Phi Vân sẽ ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích làm nàng đánh sao. Vương Mẫu là khôn khéo, nhưng nàng cũng đừng đem nhân ra đều trở thành ngốc tử nha. Cấp Lý Phi Vân tiến hành cải tạo đoàn đội đều không phải là chỉ là dung mạo cùng thân thể thượng. Quý Ngũ cũng ở trong đó. Lý Phi Vân phòng thân thuật chính là hắn giáo. Tuy nói lấy một địch 10 làm không được. Nhưng đối phó một cái lão thái thái vẫn là dư giả, Lý Phi Vân tay mắt lanh lẹ bắt được Vương Mẫu tay. Đối với nàng cười một chút, sau đó hung hăng trở tay một bạt tay phiến đi ra ngoài. Phiến xong sau, nàng ở trong lòng học Quý Ngũ mắng câu lời thô tục. Thật con mẹ nó đau, sớm biết rằng liền không cần như vậy đại lực khí. Vương Mẫu nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa. Ai cái tát vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Càng miễn bàn Lý Phi Vân lần này dùng đủ sức lực. Đánh đến Vương Mẫu mắt đầy sao xẹt đầu váng mắt hoa. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng, đây là bị người cấp đánh. Vẫn là bị nàng vẫn luôn coi thường con dâu trước phụ. Quả thực là một loại vũ nhục. Vương Mẫu làm như nổi điên giống nhau há mồm liền mắng. Dương nanh múa vuốt mà chiều Lý Phi Vân phát lại đây. Lúc này liền vô dụng Lý Phi Vân động thủ, một cái tháp sắt cao lớn thân ảnh chắn nàng phía trước. Lý Phi Vân sửng sốt hạ, Quý Ngũ, tiên sinh nói người yêu cầu một cái bảo tiêu cao to hắc mặt hán tử làm ra nhún vai động tác có. Điểm buồn cười, nhưng này không ngại với trên người hắn phát ra cường hãn hơi thở. Ít nhất bắt nạt kẻ yếu Vương Mẫu đã bị hắn sợ tới mức đặng lùi lại vài bước. Một cái thí cũng không dám phóng, Lý Phi Vân lắc lắc tay. Cảm thấy đau, nàng ngẩng cao kiêu ngạo đầu, nhìn xuống Vương Mẫu sưng đỏ mặt. Đây là ngươi thiếu ta, gả tiến vương gia này 20 năm. Nàng ai quá Vương Mẫu nhiều ít cái tát nàng đã nhớ không được. Lấy không ra tiền, phóng nhiều muối. Quần áo tẩy đến không sạch sẽ, sàn nhà góc chết không có sát đến, tóm lại đủ loại lý do, mà nàng đều bởi vì không thể sinh dục nhịn xuống, Vương Mẫu còn muốn gọi huyên náo. Chính là nhìn sơn giống nhau Quý Ngũ, lại như thế nào cũng không dám sằng bậy. Sau một lúc lâu nàng gào khóc lên, vỗ đùi nguyền rủa Lý Phi Vân cái không lương tâm đồ đê tiện. Bất an hảo tâm tới tính kế nàng lão thái bà gia sản. Tưởng đem nàng lão thái bà bức tử, mọi việc như thế, khóc có hơn 10 phút không mang theo trọng hình dáng, Lý Phi Vân liền mắt lạnh nhìn nàng gào. Lý đều không vui lý nàng, mà Vương Trường Trí từ khi Quý Ngũ xuất hiện, ngay cả tiến lên giúp hắn mẹ nói một câu cũng không dám. Xem hắn này túng dạng, Lý Phi Vân càng thêm hoài nghi trước kia chính mình bị mù mắt. Thế nhưng sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân. Còn có Vương Trường Kiều, Vương Trường Hồng hai tỷ muội, các nàng thân tình tại đây một khắc sụp đổ, Hồng Phiêu Phiêu vẫn luôn ôm hài tử phát ngốc. Lý Phi Vân nhìn nàng một cái, đối nàng lộ ra cười như không cười biểu tình. Hồng Phiêu Phiêu nhìn Lý Phi Vân này biểu tình, trong lòng đột nhiên đánh cái đột nhi, không biết nàng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, nàng biết, phòng ở sự tình thực mau liền làm tốt. Lý Phi Vân trước khi đi không quên nói cho Vương Trường Trí một tiếng. Chờ lát nữa nàng liền phải đi Vương Thị một chuyến, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, bất quá nghĩ đến Vương Trường Trí cũng là không biết xấu hổ. Nàng hảo tâm nhắc nhở một chút, miễn cho chờ lát nữa hắn bị người dùng trứng thúi tạp thành tôn tử, đó là đương nhiên. Cùng vương gia không có quan hệ công nhân Lý Phi Vân không tính toán sa thải. Như vậy đại một cái công ty, nàng kỳ thật cũng không phải này khối liễu, cho nên thỉnh cái người đại lý so nàng chính mình tới muốn tốt hơn nhiều. Đến nỗi vương gia những cái đó thân thích, đánh đâu ra liền lăn trở về nào đi thôi, ai ai muốn ai muốn, dù sao nàng không cần, nàng không phải vương trường trí, sẽ không dưỡng như vậy nhiều trùng hút máu ở chính mình phụ thân thân thủ đánh hạ tới Giang Sơn, vì thế buổi chiều, bị đuổi ra công ty vương gia thân thích nhóm liền mênh mông cuồn cuộn tới cửa đi tìm vương trường trí, nhưng ai biết đi biệt thự thế nhưng phát cái không, lại vừa hỏi. Bảo an nói hôm nay buổi sáng vương trường trí một nhà đã bị liền người mang hành lý ném ra tới. Lúc trước vương mẫu đuổi Lý Phi Vân đi thời điểm chỉ cho nàng một cái hành lý túi. Các nàng đi thời điểm cũng không có thể mang đi nhiều ít đồ vật. Những cái đó sang quý trang sức A chi phiếu A sổ tiết kiệm A. Cái gì đều không có, trừ bỏ vài món quần áo bên ngoài, Lý Phi Vân cái gì cũng không để lại cho bọn họ. Nàng thậm chí đem dư thừa quần áo đều cấp thiêu cũng không cho bọn họ, vương trường trí dùng trên. Người chỉ có tiền mặt trước thuê cái tiểu phòng ở trụ. Ai biết còn không có thu thập hào, đã bị phẫn nộ thân hữu nhóm đá phá đại môn, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đối này đó các thân. Nhân tận tình tận nghĩa, mà khi bọn họ đều tới cửa tới khiển trách hắn chất vấn hắn nhục mạ hắn thời điểm. Hắn mới phát hiện chính mình trước kia bị mù mắt, bọn họ bất quá là ném công tác, lại đem nuốt tiền cấp nhổ ra, nhưng chính mình lại là hai bàn tay trắng a. Vì thế hắn cũng bực, nắm lên chai bia từ một quăng ngã luôn mồm kêu gào muốn đồng quy vu tận. Vương gia thân thích đều là đàn túng hóa, vừa thấy vương trường trí như vậy là ép không ra nước luộc. Hai lời chưa nói quay đầu toàn đi rồi. Trước khi đi còn không quên ở vương gia, nhà mới tuần tra một phen. Nhìn xem còn có cái gì tương đối đáng giá đồ vật có thể thuận đi, vương trường kiều vương trường. Hồng hai tỷ muội cũng không có thể hảo đi nơi nào. Vương trường hồng ở quốc xí vị trí cấp loát xuống dưới. Bởi vì tác phong bất chính, bị sa thải. Trong nhà phòng ở bởi vì là dùng Lý Thị Tiền, cho nên cũng bị truy hồi. Vương trường kiểu cũng giống nhau, càng bi thôi chính là nàng kia nghĩ ra quốc lưu học nhi tử. Hiện tại đừng nói là xuất ngoại, chính là ở quốc nội đọc đại học đều không đủ sức. Vương trường kiểu trang phục cửa hàng vốn dĩ liền lỗ vốn không kiếm tiền. Hiện tại không có tài chính quay vòng, chỉ có thể nhịn đau lấy giá thấp bàn đi ra ngoài. Sau đó nàng lão công liền đưa ra ly hôn. Nguyên lai đối phương sớm tại bên ngoài có người, bất quá vẫn luôn ngại vương trường trí có tiền không nói ra. Hiện tại vương trường trí hai bàn tay trắng, ai còn nguyện ý cùng vương trường kiều cái này bà thím già sinh hoạt. Vương trường kiều đã chịu lớn như vậy đả kích, còn nghĩ tới câu Lý Phi Vân. Rốt cuộc trước kia Lý Phi Vân đối nàng có bao nhiêu hảo nàng đều là nhớ rõ. Nhưng mà nàng căn bản không thấy được Lý Phi Vân mặt. Đã từng toàn tâm toàn ý đối với ngươi người tốt, ngươi không cảm kích không cảm ơn cũng không tiếp thu. Hiện tại nhân ra trái tim băng giá, ngươi lại muốn lại vãn hồi. Trên thế giới nào có dễ dàng như vậy chuyện này? Vương mẫu tuổi lớn, bị như vậy một hơi. Thế nhưng trúng phong, cũng may không nghiêm trọng lắm. Chính là mỗi ngày ốm đau trên giường yêu cầu người chăm sóc. Chuyện này tự nhiên toàn rơi xuống Hồng Phiêu Phiêu trên đầu. Nàng một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, mỗi ngày không chỉ có muốn hầu hạ trượng phu, còn phải tiện thể mang theo trượng phu lão nương, nơi nào chịu được, vì thế ở một cái sau giờ ngọ, nàng lén lút cuốn đi vương gia sở hữu tiền mặt cùng sổ tiết kiệm. Sau đó mang theo nhi tử đi rồi, rốt cuộc không trở về quá. Lý Phi Vân đã sớm phóng lời nói. Ai dám dùng hắn chính là cùng Lý Thị không qua được. Nàng phía sau giống như còn có cái rất lợi hại người chống lưng. Vương trường trí khóc cũng chưa chỗ khóc, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Liền ly hôn tiểu muội đều phải cùng chính mình tễ ở một nhà sinh hoạt. sở hữu bằng hữu thân thích đều cùng trốn quỷ giống nhau trốn tránh hắn. Sợ hắn tìm bọn họ vay tiền, rõ ràng không lâu trước đây hắn vẫn là cái kẻ có tiền. Như thế nào này liền? Vương Trường Chí không rõ, nhưng hắn không cần minh bạch. Hắn đời này phải như vậy qua, hắn cũng nghĩ tới muốn tìm Lý Phi Vân hợp lại. Đáng tiếc Lý Phi Vân hiện tại căn bản chướng mắt hắn. Nói nữa, Lý Phi Vân hiện tại có rất nhiều tiền, tưởng bao dưỡng cái tuổi trẻ lực tráng anh tuấn săn sóc tiểu chó săn không phải cái gì việc khó. Hà tất để ý Vương Trường Chí ngoạn ý nhi này. Nhất nhất kỳ diệu chính là, nàng cho rằng chính mình không thể sinh dục, nhưng sự thật là nàng thế nhưng mang thai. Kết hôn như vậy nhiều năm, bởi vì vẫn luôn không có thể hoài thượng, nàng vẫn luôn cho rằng là chính mình tật xấu. Mà Vương Trường Chí cái kia đại nam tử chủ nghĩa, căn bản không tin vấn đề sẽ ra ở trên người hắn. Cho nên chưa bao giờ đi bệnh viện kiểm tra, như vậy hiện tại nàng mang thai, đã nói lên đích đích xác xác là Vương Trường Chí chính mình có tật xấu. Lý Phi Vân cười, Vương Trường Chí khóc, biết được Lý Phi Vân mang thai lúc sau, hắn đi bệnh viện làm kiểm tra, thế mới biết nguyên lai chính mình trời sinh nhược tinh. Căn bản không thể làm nữ nhân mang thai, kia Hồng Phiêu Phiêu trong bụng hài tử là nơi nào tới. May mắn Hồng Phiêu Phiêu kia nữ nhân chạy nhanh, nếu không hắn phi đem nàng đánh chết không thể. Lão niên thất dưỡng, nhi tử không có bản lĩnh, con dâu chạy, tôn tử cũng không phải thân sinh. Vương mẫu một hơi không treo lên tới, thế nhưng bị sống sờ sờ tức chết rồi. Mà Vương Trường Chí từ nay về sau cũng chỉ có thể chuẩn bị việc vặt. Đã từng tiêu tiền như nước khí phách hăng hái nhật tử. Rốt cuộc là không bao giờ sẽ đến, 9 nguyệt sau. Lý Phi Vân sinh hạ một cái tóc vàng mắt xanh nhi tử. Này quy công với nàng phía trước ngoại quốc tình nhân. Nàng nhật tử gặp qua đến càng ngày càng tốt. Mà Vương Trường Chí, ha ha, nhìn đến Vương Trường Chí lúc tuổi già chỉ có thể lấy nhặt rác rưởi mà sống. Mà Vương Trường Hồng nhi tử tốt nghiệp đại học sau không có thể tìm được hảo công tác chỉ có thể ở nhà gặm lão, thật vất vả tìm cái lão bà, vẫn là cái lợi hại. Vương Trường Hồng bị ức hiếp đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Đến nỗi Vương Trường Kiều, nàng rốt cuộc không gả đi ra ngoài. Cho người ta đương bảo mẫu nhân gia đều ngại nàng tuổi đại. Lúc này đừng nói là đi mua quần áo mới. Chính là muốn tìm cá nhân đưa đều không có. Nàng già nua thực mau. Cuối cùng buồn bực mà chết, chúc mừng ngươi. Lý Phi Vân thành công báo thù hơn nữa xoay người. Nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 100%. Lần này bắt được tình yêu độ tinh khiết rất cao. Có thể mở ra ảo cảnh chi lữ đen nhánh trong phòng. Thì Vinh Thanh âm mang theo vô pháp khắc chế kích động. Ta, có thể nhìn thấy nàng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành độ phi thường cao. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là cái điên cuồng, nhưng lại không thể tưởng tượng nam nhân. Nhưng là ta muốn hữu nghị nhắc nhở ngươi. Nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ ngươi. Ngươi còn muốn tiếp tục. Thì Vinh không chút do dự nói là thần bí thanh âm dừng một chút. Thở dài nói ta đây chỉ có thể chúc ngươi vận may. Dung ta lại một lần hữu nghị nhắc nhở, nếu ở cái thứ nhất ảo cảnh ngươi đều không thể làm nàng yêu ngươi. Như vậy ngươi linh hồn sẽ bị hoàn toàn mạt sát, từ đây sẽ không còn được gặp lại nàng. Thi Vinh không có sợ hãi cũng không có chần chờ. Bắt đầu đi, hắn ở thế giới này suốt đãi mau 30 năm. Từ sinh ra kia một ngày liền tại tưởng niệm nàng. Hắn muốn thấy nàng, tưởng mau điên rồi, thật vất vả chờ đến Lý Phi Vân, thật vất vả được đến Lý Phi Vân tình yêu, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ này, hắn quyết không cho phép chính mình có một chút ít thất bại. Hết chương.